Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 107, làm gì cũng một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Mặc dù UU vô cùng cảm động trước sự nhiệt tình của bạn cùng bàn nhưng bé vẫn khéo léo từ chối món quà nhỏ từ Khương Đường. UU cầm 2 chiếc bình nhỏ đi lấy nước rồi quay lại đặt 1 bình lên bàn của cô. Dường như Khương Đường có chút ngạc nhiên. Cảm ơn cậu, UU nở nụ cười. Không có gì, mang theo kính lọc dành cho nhân vật phản diện, Khương Đường bị nụ cười của bé làm tê dại cả da đầu, nhịn không được liếc nhìn bình nước kia. Bên trong, chắc không có bột phấn hay nước bọt linh tinh gì chứ. Đọc full tại dembuon.vn, UU lập tức hỏi, Đường Đường cậu chọn môn nào? Thật ra UU vô cùng hứng thú với lớp cưỡi ngựa, bé từng cưỡi cừu nhỏ chứ chưa cưỡi ngựa bao giờ. Trượt pa tanh, Khương Đường không suy nghĩ nhiều chọn môn ít người thích nhất. 15, một cách chương.